Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Nguyễn Hải Anh qua một tựa đề Tà Tăng Quỷ Sư. Bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này. Không tên không tuổi, chẳng ai biết đến từ đâu, cũng chẳng biết sẽ đi đâu, lang thang vô định, mọi sự tùy duyên, là người duy nhất còn sống khi đến được vô cực nhưng lại thất bại trước nó. Thế giới của con người, thần Phật quỷ dữ phải kết thúc vì lợi ích của ta, nhưng tổ tiên của ta phải quay trở lại. Hãy giúp ta đối đầu với chúng, hãy giúp ta đánh bại các bằng ác thần, và ta sẽ tha cho giống loài của ngươi trong một khoảng thời gian 1 tháng, 1 năm, và có lẽ sẽ nhiều hơn như vậy. Và trong lúc đó có thể ngươi sẽ tìm ra được thứ vũ khí có thể tiêu diệt ta, hay một người nào đó có thể đối mặt với ta. Ngươi không thể, nhưng ngươi có thể chứ. Ta sẽ cho ngươi một cơ hội, nó nhiều hơn những gì chúng ta có thể cho ngươi. Đây không phải là một lời đe dọa, đây là một lời hứa của ta, Tà Tăng. Trên một con đường rừng vắng bóng người qua lại, một cô gái trẻ đang bước đi một cách khó khăn, khuôn mặt có chút khắc khổ nhưng không thể che giấu nét đẹp của cô. Bàn tay nhỏ nhắn cố gắng ôm lấy cái bọc hành lý trong túi vải nép chặt vào thân mình. Cái thế cái bóng dáng nhỏ ấy vừa đi vừa ngó nghiêng quan sát như đang lo sợ một điều gì đó vậy. Tại sao cô lại ở đây? Tại sao cô ấy lại đi một mình ở nơi thâm sơn cùng cốc như vậy? Đang đi bỗng có một tiếng nói vang lên khiến cô gái nhỏ giật thót mình. Em gái đi đâu một mình vậy? Vội ôm cái túi hành lý trước ngực, cô gái sợ hãi hỏi một cách đầy hoang mang. Các ngươi là ai? Các ngươi định làm gì? Từ trong những lùm cây, 3-4 người đàn ông bước ra chặn đường cô gái nhỏ. Mặt mũi tên nào tên hết đều bặm trợn hung ác. Trên tay bọn chúng cũng lầm lầm tay dao tay kiếm. Đó chính là đám thổ phỉ chuyên cướp đường, nam giết nữ hiếp, trẻ con người già cũng chẳng tha. Không ít người đã bỏ mạng dưới tay của chúng. Một tên có vẻ như là đầu sỏ lên tiếng. Cô em xinh đẹp vội vàng đi đâu? Trời cũng sắp tối, bây giờ mà đi tiếp thì nguy hiểm. Hay là thôi, đêm nay ở đây vui vẻ với các anh rồi mai lại đi. Nói rồi hắn nở ra một nụ cười khả ố rồi tiến lại túm lấy tay cô gái nhỏ. Cô gái vội giật mình lại rồi hét lên. Các người định làm gì, mau bỏ tôi ra. Một tên khác liền lên tiếng. Bọn anh chỉ muốn tốt cho em thôi. Ngoan ngoãn phục vụ bọn anh rồi anh thưởng cho. Cả đám nghe tên vừa nói xong đều ngửa mặt lên cười lớn. Mặt tên nào tên nấy lộ ra một vẻ dâm dục rõ nét. Chúng biết chúng đã vớ được một món hời và đêm nay chúng sẽ được vui vẻ. Cô gái biết chuyện chẳng lành đã đến với mình, vội quay người bỏ chạy, nhưng chỉ được 10 bước, một tên đã đuổi kịp rồi ôm cô gái từ đằng sau bế thốc lên. Cô gái la hét liên tục cào cấu vào người cô gã thổ phỉ. Bỏ ta ra, tên khốn kiếp, mau bỏ ta ra. Những cánh tay to lớn của gã thổ phỉ ôm ghì lấy cô gái nhỏ, chẳng thể nào cô có thể thoát ra. Vô tình trong lúc cào cấu, ngón tay cô gái cào vào mắt cô gã thổ khiến cho hắn đau đớn. Bực mình, hắn đập mạnh cô gái xuống đất, sau đó đưa tay lên ôm mắt của mình. Máu từ mắt của hắn ta bắt đầu chảy ra, miệng gã liền chửi. Còn điếm khốn kiếp. Đám còn lại thấy đồng bọn bị cào rách mắt thì chẳng những không quan tâm mà còn cười phá lên. Cô gái sau khi bị vứt xuống đất thì đau đớn chẳng còn có thể chống cự. Hai tay cô gái cố gắng ôm lấy mình xoa bớt những nỗi đau, gã thổ phỉ lên tiếng. Con điếm này tối nay tao chửi trước, cấm thằng nào được tranh, mẹ nó dám chọc mắt tao. Đám còn lại nghe vậy thì càng được đà cười lớn, một gã liền lên tiếng. Được thôi, cho mày trước, nhưng mày phải bế nó về, chứ bọn tao nhường cho mày trước thì thế cũng là cái giá xứng đáng. Thôi về đi, sắp tối rồi, tầm này cũng chẳng còn ai quay lại nữa đâu. Nói rồi gã quay mặt đi trước, đám còn lại cũng vậy. Các bị thương nghe vậy cũng chỉ hừ lên một tiếng, sau đó gã phỉ bế bốc cô gái lên vai, rồi cùng đồng bọn trở về căn cứ. Buổi tối đến sau khi trói cô gái vào một gốc cây, Bọn thổ vệ vẫn như mọi ngày, chúng đốt một đống lửa lớn vừa để sưởi ấm vừa để nấu ăn. Tên đã bị thương ở mắt tiến lại nơi cô gái bị trói, bóp mặt của cô gái mà ngửa lên. Hắn liền cười mà nói: xinh gái đấy, để một lát nữa ông sẽ chơi mày một trận ra trò. Cô gái nghe vậy liền nhổ một bãi nước bọt vào mặt của hắn, ánh mắt cô vô cùng căm hờn. Tên thổ phỉ bị vậy nhưng hắn không hề tức giận, đưa tay lên lau chỗ nước bọt trên mặt rồi lè lưỡi ra một liếm. Hắn liền cười: phải vậy chứ, ta thích những cô gái như vậy, nước bọt thơm lắm, ngoan ngoãn đợi đi. Nói rồi hắn liền cười lớn, đưa tay thắt nhẹ lên má cô gái rồi quay trở lại với đám đồng bọn. Sau khi đã no nê rượu thịt, chúng bắt đầu nói chuyện cười đùa rồi nhìn về cô gái đang bị trói chặt. Những ý định dâm tà bắt đầu nổi lên trong suy nghĩ. Tên bị thương đứng lên và từ từ tiến lại. Bỗng nhiên hắn khựng lại, cả đám thổ phỉ bất giác dừng lại tất cả hành động. Có những tiếng kim loại va vào nhau vang vọng trong đêm tối. Tiếp theo đó là tiếng bước chân. Càng ngày tiếng bước chân và tiếng kim loại đó càng lại gần. Cứ ngỡ là đã bị phát hiện và quan phủ bao vây. Đám thổ phỉ nhanh chóng cầm lấy vũ khí sẵn sàng đáp trả. Nhưng chẳng có gì cả. Tiếng bước chân và tiếng kim loại cứ vang lên. Rồi bước ra từ giữa những đám cây là một nhà sư với một cây nón lá rộng. Cổ đeo chẳng hạt, mình mặc áo cà sa đen đạm bạc. Trên tay là một cây thiên Phật trượng với những vòng kim loại được móc vào nhau. Những vòng kim loại đó sau mỗi bước chân liên tục va chạm. Đó cũng là thứ âm thanh mà đám thổ phỉ nghe được khi nãy. Một tên liền lên tiếng. Tay cầm dao chỉ thẳng vào mặt vị sư rồi nói: mẹ kiếp, làm tao cứ tưởng quan binh đến vậy bắt. Này lão già, đêm hôm sao không ngủ ở nhà mà còn lang thang đến đây làm gì? Nhà sư vẫn không dừng lại, càng ngày càng tiến lại gần đám thổ phỉ hơn. Một tên khác lại lên tiếng: ê lão già, lão điếc hả? Nhà sư vẫn không trả lời, vẫn cứ tiến bước, bộ dạng vẫn khoan thai đĩnh đạc, chẳng chút lo sợ. Cho đến khi nhà sư đã đi đến gần bếp lửa, xung quanh của nhà sư lúc này là đám thổ phỉ vẫn còn lăm lăm tay dao tay kiếm trên tay. Nhà sư liền lên tiếng: xin lỗi các thí chủ, có phải các thí chủ ngày hôm nay đã cướp một cô gái trẻ trên núi? Tên bị thương ở mắt cũng là tên gần với vị sư nhất lên tiếng. Vừa nói hắn vừa liếc sang cô gái vẫn còn đang bị trói gốc cây. Giọng của hắn khinh thường: ra là lão biết nói, ta tưởng lão bị cấm. Đúng vậy, bọn ta đã bắt con nhỏ đó và cũng đang chuẩn bị vui đùa với nó một chút thì tự nhiên bị lão già nhà người làm phiền. Người định cứu nó sao? Này lão già, nên nhớ bọn ta là thổ phỉ, cướp của giết người là chuyện thường ngày, chẳng kiêng nể gì cho dù con là sư hay là gì. Khôn hồn biết điều một chút, may ra ta sẽ cho người một con đường để sống. Nhà sư nghe vậy thì liền cười, vừa lắc đầu vừa trả lời: thí chủ hiểu lầm rồi, bần đạo không đến đây để cứu cô gái đó, bần đạo đến đây để cứu các thí chủ. Thoáng chút khó hiểu, sau đó cả đám thổ phỉ phá lên cười. Một tên liền hỏi: cứu bọn ta? Câu đùa này không có vui. Này, ta nghĩ nhà lão nên lo cho cái mạng của mình thì hơn. Tên nọ dứt lời, đám thổ phỉ lại cười phá lên. Thế nhưng nhà sư mặc kệ những lời nói đó, đưa ánh mắt nhìn về cô gái đang bị trói chặt ở gốc cây. Lúc này cô gái lên tiếng: đại sư, ông đi đằng đông ta đi đằng tây, nước sông không phạm nước giếng, tại sao phá chuyện tốt của ta? Tưởng rằng ta sợ ông thật sao? Đám thổ phỉ nghe xong lời cô gái liền đưa mắt nhìn một cách khó hiểu. Nhà sư liền lên tiếng: diễn đến đây được rồi, ngươi còn định giữ bộ dạng đó đến bao giờ? Một nụ cười hiểm độc hiện lên trên khóe môi. Cô gái từ từ đứng dậy một cách nhẹ nhàng. Những sợi dây trói cô ta bị đứt tung ra một cách dễ dàng như sợi bún. Trên khuôn mặt một đôi mắt đỏ rực hiện lên, những móng tay dài và sắc nhọn, những chiếc răng nanh dần dài ra. Từ miệng cô gái khẩm không còn là một cô gái chân yếu tay mềm, mà là của một con quỷ, những âm thanh quỷ dị vang lên. Tên khốn kiếp, ta không biết bằng cách nào ngươi có thể mò đến đây, nhưng ngươi nghĩ với một mình ngươi có thể giết được ta? chết đi. Dứt lời, con quỷ lao về nhà sư với một sát khí ngút trời, cái miệng há rộng với những chiếc răng nanh sắc nhọn, hai cánh tay mở rộng sẵn sàng cắm những chiếc móng nhọn hoắt vào người của nhà sư. Một đòn đoạt mạng chính là những gì con quỷ định làm lúc này. Nhà sư vẫn đứng đó nhìn về con quỷ đang lao về phía mình, trên khuôn mặt chẳng chút lo sợ, cũng không hề di chuyển lấy một bước chân. Nhà sư bình thản nói: ta còn nói đến đây một mình sao? Bỗng những âm thanh xé gió vang lên, rồi từ trên trời cao, một thiết bảng khổng lồ sáng rực ánh vàng kim giáng xuống con quỷ. Chỉ nghe đến ầm một tiếng, bụi cát bay mù mịt, cây cối đổ ngổn ngang. Con quỷ chẳng kịp chăn chối lên một lời, đã bị đòn đó đánh cho nát thân từ xác cho đến quỷ phách. Ánh sáng vàng cũng dần mờ nhạt đi, cây thiết bảng từ từ thu lại, rồi từ từ bay đến phía một bóng đen với một đôi mắt sáng rực màu bạch kim. Xung quanh cơ thể kẻ đó, những luồng khí đen kịt vẫn cứ ngồn ngột tỏa ra. Đưa cánh tay đón lấy cây thiết bảng, kẻ đó liền lên tiếng: này, sao lần nào nhà ngươi cũng phải nói nhiều với bọn kiến còn nên làm gì? Đám thổ phỉ chứng kiến cảnh vừa rồi thì kinh hồn bạt vía, không ngờ được rằng kẻ mà chúng bắt được lại là một con quỷ tráng hình, thêm nữa lại được chứng kiến sức mạnh khủng khiếp vừa rồi. Cả đám vừa cảm kích lại vừa có chút lo sợ. Tin bị thương ở mắt vội chắp tay, cúi đầu thấp hết sức có thể rồi lên tiếng: đại sư, quả thật cảm ơn ngài. Nếu không có ngài thì hôm nay chúng tôi đã chết dưới tay của con quỷ. Lúc nãy quả thật có chút mạo phạm, xin ngài bỏ qua cho sự ngu dốt ấy. Các thi chủ đứng cả lên đi. Lời cảm ơn này bần tăng không dám nhận. Đúng là bần tăng đến đây để giết con quỷ, vừa hay cứu các vị có một kiếp nạn, nhưng kiếp nạn của các vị vẫn chưa có qua. Thưa đại sư, liệu còn điều gì bất trắc xin ngài chỉ giáo? Kiếp nạn gặp phải quỷ dữ của các thí chủ đã được bần tăng giải. Thế nhưng các thí chủ vốn là thổ phỉ sơn tặc, đã từng lấy mạng của không biết bao người. Bần tăng nhìn thấy phía sau các thí chủ có không ít những oan hồn đã bị các thí chủ cướp đi, đang gào thét đòi trả thù. Bần tăng vốn là người tu hành, chuyện sát sinh là cấm kỵ. Từ trước đến nay bần tăng cũng chưa từng giết một ai, nhưng còn những con quỷ đi theo bần tăng thì bần tăng không biết được, và cơ bản một điều là bần tăng cũng chẳng cản được chúng. Nói rồi nhà sư cúi đầu quay lưng bỏ đi. Đám thổ phỉ trong vài giây vẫn chưa hiểu ra thâm ý trong lời nói, thì cái bóng đen quỷ dị đối với mắt bạch kim đã cầm cây thiết bảng tiến đến. Đám các người hãy cầm dao lên và giết ta đi. Các ngươi mà giết được, ta sẽ tha cho cái mạng chó của các ngươi. Sự sợ hãi hiện lên trên khuôn mặt và trong đôi mắt của đám thổ phỉ, chân tay của chúng run lên từng hồi. Cái chết, chúng đã nhìn thấy được cái chết ngay trước mắt của mình. Chạy ư chẳng thể, tấn công ư cũng không thể, làm gì bây giờ, chẳng gì cả. Những gì đám thổ phỉ chỉ là đứng đó, chờ đợi cái chết đến với mình. Nhà sư vẫn cứ như vậy lặng lẽ bước đi vừa lẩm bẩm gì đó trong miệng. Ngay khi vừa khuất bóng từ đằng sau, những tiếng hét vừa đau đớn lại mang nỗi sợ hãi tột cùng vang lên. Rồi sau đó là tất cả im bặt, một sự yên lặng đến đáng sợ. Cái bóng đèn với đôi mắt bạch kim bước lên phía nhà sư. Nhà sư lên tiếng: chúng ta hết việc ở đây rồi, đi thôi. Vài ngày sau, trời tuy đã tối, nhưng vị sư vẫn đang bước đi một cách bình thản trên con đường nhỏ heo hút người qua lại. Bỗng từ đằng sau có tiếng gọi: đại sư, xin dừng bước. Đó là tiếng nói của một đứa bé gái, nhưng mà nhà sư không quay lại, cứ tiếp tục bước đi. Tiếng gọi lại tiếp tục vang lên: đại sư, xin người hãy dừng bước. Rồi một cánh tay nhỏ nắm lấy vạt áo, nhà sư liền quay lại mà nói: nghiệp chướng, ngỡ có thể gạt được ta, cá vào cơ thể của một đứa nhỏ bị muốn gì ở ta? Đứa trẻ lại lên tiếng, nhưng lần này không phải là giọng trẻ con nữa, mà là giọng của một người phụ nữ đã trưởng thành. Đại sư, người hiểu lầm, xin hãy nghe tôi giải thích. Đầu tiên xin ngài hãy dẫn đứa trẻ này ra khỏi đây, ở đây rất nguy hiểm. Từ phía sau đứa bé gái, một làn khói trắng hiện lên, ẩn hiện trong màn đêm, đó chính là linh hồn của người phụ nữ vừa cất tiếng. Linh hồn lại tiếp: mẹ con chúng tôi chạy nạn đến đây, con gái tôi chẳng may bị bệnh, vào trấn xin chút bố thí thì chẳng hiểu vì sao người dân ở trấn này bắt mẹ con tôi mà giết hại. Tôi chết oan, hóa thành quỷ gá vào đứa con gái nhỏ của tôi để bảo vệ nó. Nhưng mà bây giờ đám người trong trấn lại càng làm dữ. Tôi cũng đã cố gắng hết sức, linh hồn của tôi chẳng mấy chốc sẽ tan thành tro bụi. Con gái của tôi e rằng cũng chẳng sống được bao lâu nữa. Vậy nên tôi cầu xin đại sư hãy từ bi cứu lấy con gái của tôi. Hai người mau đi đi, nếu bị dân làng phát hiện tôi e là... Nhưng mà linh hồn còn chưa kịp nói hết thì từ phía xa đã có những âm thanh vang lên. Thịt, có mùi thịt tươi. Giết chúng, có máu có thịt, giết. Đó chính là đám người ở trong trấn. Thì ra đã là vài năm nay, tiết trời khô hạn, hạn hán khắp nơi. Cây đó rét cứ như vậy mà ép con người ta đến đường cùng. Cuối cùng thì đám người trong trấn liền nghĩ ra một cách. Đó là bắt giết những người chạy nạn mà vô tình chạy qua đây trong cơn đói. Lâu dần bản tính ăn thịt người đã được hình thành, những con quỷ đội lốt người. Quay lại với vị sư và đứa nhỏ, những âm thanh kia càng ngày càng gần, linh hồn lại lên tiếng thúc giục. Đại sư, ngài hãy đưa con gái của tôi đi mau, hôm nay dẫu có tan thành mây khói thì tôi cũng phải giết cho bằng được đám súc sinh này. Vừa nói linh hồn vừa vận quỷ khí ngút trời, sẵn sàng làm những gì cuối cùng có thể để bảo vệ cho đứa con nhỏ của mình. Vị sư liền lên tiếng: vô ích thôi, cô không cản được họ đâu, họ cũng không thấy cô, cô cũng đừng tăng thêm tội nghiệp, cô không muốn đi đầu thai. Dứt lời thì vị sư bế đứa nhỏ lên tay rồi quay mặt bước đi, những bước đi vẫn chậm rãi không chút vội vàng. Chẳng biết từ đâu một cái bóng trắng mang theo hình hài của một con rồng bay đến. Chẳng nói chẳng rằng nó há miệng rồi tung ra một hỏa cầu khổng lồ và đám dân làng ăn thịt người đang đuổi đến. Chỉ trong nháy mắt đám người đã bị thiêu rụi. Rồi lại thêm một hỏa cầu nữa, lần này là nhắm vào trấn cách đó không xa. Những tiếng gào thét vang lên, mùi gỗ mùi thịt cháy thấp, cháy nồng nặng trong không khí. Tất cả chìm vào trong biển lửa. Cái bóng đèn với đôi mắt bạch kim lúc này cũng bước đến. Đại sư, sao ông thiên vị con bạch long này vậy? Bao nhiêu trò vui một mình nó hưởng hết. Vị sư liền lên tiếng trả lời: ta chỉ sợ ngươi lại đánh nát cả trời nữa thôi. Bóng đèn liền lên tiếng: thế còn nha đầu này ông định đem nó theo thật sao? Không trả lời, đưa tay xoa đầu của đứa trẻ, vị sư lên tiếng: một đứa nhà đầu ngốc. Thế rồi bế đứa bé lên, đứa bé cũng chẳng hề khóc hay sợ hãi mà nép mình vào người của đại sư. Rồi cứ như vậy đại sư tiếp tục hành trình của mình. Trong bóng đêm có hai người đang bước đi, trang phục của họ cũng thật kỳ lạ. Một người diện đồ trắng, một người lại đen kịt, khuôn mặt của họ cũng thật kỳ dị. Đó chính là hắc bạch vô thường của âm phủ, đang đi bắt những linh hồn vất vưởng. Cả hai cứ như vậy lặng lẽ đi trong đêm làm việc của mình. Thời đại loạn lạc, người chết nhiều vô kể. Bỗng cả hai thấy một đứa trẻ nằm ngủ cạnh ngay cả một con rồng trắng. Đó chính là một đứa nhỏ và vị sư đã cứu giúp, đang nằm ngủ cùng bạch long. Giờ sổ sinh tử ra xem thì bạch vô thường lên tiếng: là một đứa trẻ thật tội nghiệp, nhưng theo ghi chép thì đúng ra đã chết cách đây một tháng. Thế là thế nào? Hắc vô thường liền đáp: kệ đi, thu hồn của nó trước rồi tính. Đưa tay lấy ra những dây xích dùng để trói buộc linh hồn, từ cơ thể của đứa nhỏ một luồng trắng hay chính từ linh hồn nó từ từ bay ra. Những dây xích ngay lập tức quấn lấy linh hồn của đứa nhỏ tội nghiệp. Bạch vô thường liền nói: tiểu nhà đầu đừng sợ, bọn ta là quỷ sai, dương thọ của con đáng hết, hãy đi theo bọn ta. Bỗng có một tiếng nói vang lên: không được đem nó đi đâu cả. Nghe có tiếng nói, cả hai người hắc bạch vô thường liền quay lại. Kẻ nào to gan dám cản trở ti chức Diêm Quân? Nhưng khi nhìn lại nhận ra kẻ vừa rồi lên tiếng là ai, hắc bạch vô thường đều cứng họng không nói thêm được câu nào. Phía sau cả hai chính là cái bóng đen với đôi mắt bạch kim. Cái bóng đen liền lên tiếng: "Hai con quỷ xài các người chóng quên thật, không biết Diêm Quân các ngươi có nhớ đến ta không?" Bóng rừng đứng chốt lại một chút, đưa ánh mắt nhìn về Hắc Bạch Vô Thường, câu nói gằn lên: "Cút!" Biết chẳng thể nào cãi lại, Hắc Bạch Vô Thường đành phải xuống đất cúi đầu quay người bỏ đi. Những sợi xích trói hồn từ tay của Hắc Bạch Vô Thường đều tan biến, linh hồn con bé trở lại thân xác. Cái bóng đen cũng từ từ ẩn mình trong bóng đêm thăm thẳm. Một khoảng thời gian sau, vệ sĩ lúc này đã đến được một thị trấn nhỏ, nơi không bị ảnh hưởng bởi hạn hán dịch bệnh. Cuộc sống vô cùng an yên. Đêm nay là ngày thất tịch mùng 7 tháng 7, người dân trong trấn tổ chức lễ hội thả đèn trời, làm cầu cho ngưu lang chức nữ gặp nhau. Cầm đứa trẻ trên lưng, vị sư kinh như vậy dạo bước giữa đám đông người. Lẫn đâu đó trong đám người ở có những thành ngầm của những đứa trẻ vang lên: "Mẹ ơi, con muốn chức nữ." "Được thôi, để mẹ mua cho con búp bê này, con thích nó chứ." "Con cảm ơn mẹ, mà mẹ, ngưu lang chức nữ mỗi năm gặp nhau một lần, con thật sự muốn thấy họ gặp nhau như thế nào." "Con gái ngốc, chúng ta là người phàm sao thấy được chứ." Vì sự nghe được những lời nói đó, không nhận ra được có chút u buồn trong đôi mắt của tiểu nha đầu đang cõng trên lưng, vị sư liền lên tiếng: "Con sao vậy? Có phải là con nhớ mẹ?" "Con không." "Xin lỗi, điều này ta không giúp được con, nhưng mà ta sẽ đưa hộ thân phù cho con, nó có sức mạnh thần kỳ, không chừng sẽ giúp nguyện vọng của con thành sự thật. Nhưng nó đã cũ, liệu con có muốn không?" Đứa trẻ liền đưa tay ra đáp: "Dạ con muốn." Vị sư mỉm cười lấy ra một con búp bê đã cũ đưa cho tiểu nha đầu. Ông con búp bê trong tay áp sát vào ngực của mình, đứa nhỏ lên tiếng: "Thật ra con rất muốn mẹ con ở cạnh con đêm thất tịch một lần thôi cũng được." Một lát sau: "Mẹ, mẹ nhìn kìa, là ngưu lang chức nữ thật đấy." Giọng của tiểu nha đầu vang lên một cách đầy thích thú. Ra là cái bóng đèn với đôi mắt bạch kim đã đưa đứa nhỏ lên tận trời cao để xem ngưu lang chức nữ. Bên cạnh đứa nhỏ chính là linh hồn của người mẹ, giờ đã tu tâm hướng thiện, không còn có những nỗi buồn ẩn sâu trong đôi mắt nữa. Mọi chuyện đều tốt đẹp, chỉ có duy nhất một điều. Ở phía bên kia, ngưu lang đang lẩm nhẩm chửi rủa: "Đám chi tiệt, chúng ta cả năm mới được gặp nhau có một lần thế mà..." "Nói bé thôi tên kia, đến phụ hoàng cũng phải sợ hắn ba phần." Cách đây một khoảng thời gian khá lâu, ở một nơi nào đó sâu trong rừng, có hai con hồ ly đã tu luyện được hóa thành hình người. Một kẻ liền lên tiếng: "Vì một người đàn ông như vậy có đáng không, chỉ vì hắn cứu muội có một lần." Kẻ còn lại đưa tay rút thanh kiếm ra khỏi bao miệng đáp: "Tỷ tỷ, muội hiểu, những ân tình này muội nhận định phải báo. Năm xưa muội trúng bẫy của thợ săn, nếu không có chàng ấy muội đã bị người ta lột ra xẻ thịt. Chỉ vì pháp lực của muội yếu ớt nên chỉ còn cách dùng thân báo đáp ân tình, mong tỷ hiểu cho." Dứt lời liền vung thanh kiếm lên, từ trần đất chính đuôi cáo của mình. Ở một ngôi nhà nhỏ gần núi, những tiếng quát mắng vang lên: "Xem kìa, lên núi có một chút mà thở hồng hộc, bảo sao mà năm qua chả sinh được đứa bé nào." Giờ đó là một người mẹ chồng đang mắng con dâu của mình. Bà ta cứ như vậy liên tục những lời khó nghe. Con người con dâu chẳng chút phản ứng nào, chỉ lặng lẽ làm tiếp phần việc của mình trong cam chịu. Bỗng từ phía ngoài cổng có tiếng gọi: "Hai vị nữ thí chủ có thể hóa chay cho bần tăng được không?" "Hòa thượng hả? Đang trong lúc nạn đói hoành hành, làm gì có thức ăn? Hơn nữa ông còn mang theo một đứa bé gái, không phải bắt cóc chứ?" Vì sự bất giác chưa biết giải thích thế nào, cuối cùng đành lên tiếng: "Vậy ít nhất xin thí chủ chừa cho một ít thức ăn cho đứa bé, bần tăng xin đa tạ." "Đã bảo không có thức ăn đi mau." Nói rồi bà ta quay qua đứa con dâu: "Cái con này còn làm gì, không mau đuổi họ đi." Nhưng người con dâu chẳng biết từ lúc nào đã đưa tay đón đứa bé, cởi xuống bàn tay nựng má. Người con dâu nói: "Mẹ à, Vị sư này với đứa bé rất đáng thương, hay là mày là đứa bại hoại kết hôn đã lâu mà chưa có một muộn con không sinh được, bây giờ còn học đòi dẫn trai vào nhà. Nhưng bà mẹ chồng còn chưa kịp chửi xong đã có tiếng nói từ đằng sau vọng lại. Bà lão chết tiệt, ta chịu đổi những lời chói tai của bà, có tin ta trừng trị bà không? Cả đám người quay lại nhìn theo hướng âm thanh thì thấy một cô gái trẻ mang trên mình bộ đồ trắng toát. Ngày mẹ chồng thấy vậy thì hét lên: "Ây da, con bé chết bầm này mày nói cái gì?" Ngày con gái mặc đồ trắng liền xắn ống tay áo lên: "Hôm nay ta phải vả vỡ mồm của bà, nha đầu tránh ra, đừng để vấy bẩn máu dơ." Bỗng cô con dâu giằng tay chen vào giữa cả hai. Nhưng lúc này bộ dạng của cô con dâu hoàn toàn thay đổi, nửa người nửa hồ ly. Đó chính là con hồ ly đã tự chặt đuôi để có thể đền ơn cho ân nhân đã cứu mình. Thế trước mặt một tiểu yêu, một cô gái mặc váy trắng cũng lập tức hiện ra chân thân. Hóa ra đó chính là con rồng trắng đi theo vị sư. Con rồng liền lên tiếng: "Hồ yêu nhỏ nhòi dám ngang ngược, người nghĩ người cản được ta sao, mau tránh ra." Hồ yêu lúc này biết mình chẳng hề có cơ hội thắng, nhưng vẫn đứng đó không hề chùn bước, hai tay vẫn dang rộng bảo vệ người mẹ chồng. "Ngang ngược tôi không dám, nhưng người nhà này có ân với tôi, vậy nên xin ngài hãy tha cho bà ấy, tôi nguyện lấy mạng ra đổi." Mọi chuyện vẫn đang căng thẳng thì vị sư im lặng bấy giờ lên tiếng: "Ta không muốn gia nhập chuyện hai người, nhưng hai người có thể nghĩ đến đương sự được không?" Thế ra là khi mà thấy trước mặt mình là chân thân của Hồ Yêu và Bạch Long, bà mẹ chồng đã chết ngất từ lúc nào. Thưa hôm đó người con trai trở về sau một ngày làm việc. Về đến nhà thì thấy mẹ của mình đang nằm trên giường, anh ta vội gắt: "Vợ, mẹ sao như vậy?" Còn chưa kịp lên tiếng thì bà mẹ đã quát ầm lên: "Câm mồm vào, mày là cái thằng bất hiếu. Nếu hôm nay không có con dâu thì ta đang gặp Diêm Vương rồi. Sau này mày không đối xử tốt với nó, tao sẽ thiến mày." Cũng sau ngày đó, vì là hồ ly với người chẳng thể nào có con đường với nhau. Nhà thấy hồ yêu này cũng có một mực tu đạo hướng thiện, vị sư để lại đứa bé gái này cho gia đình này nhận làm con, sau đó tiếp tục cuộc hành trình. Sau khi để tiểu nhà đầu tại nhà của hồ yêu để làm con nuôi của yêu hồ, vị sư tiếp tục lên đường. Trên con đường nhỏ dẫn đến núi, một cô gái đưa cánh tay khẽ chặn đường vị sư lại: "Đại sư, trời đã tối, bây giờ lên núi rất nguy hiểm. Thí chủ có thể nói cho bần tăng biết nguy hiểm mà thí chủ nói là gì?" "Yêu tà, nếu đại sư không chê, nhà của tôi ở dưới chân núi, hay là ngày mai..." Mỉm cười, vị sư liền lên tiếng: "Sao bần tăng lại chê chứ? Nhưng mà bần tăng là hòa thượng, so với lên núi thì khuê phòng của thí chủ mới là nơi hiểm họa hơn." "Thiền ngữ của đại sư đúng là đầy ẩn ý." Vị sư liền tiếp: "Nói cũng đã đến đây, cũng không cần phải che giấu, nhưng bần tăng vẫn có chuyện chưa rõ. Lên núi gặp yêu tà và ta túc di núi có gì khác nhau?" "Không sợ đại sư chê cười, tiểu nữ buộc phải đi theo thi yêu, nhưng không có lòng hại người. Thi hài của ta bị yêu vương trong núi giữ lấy, nên phải dụ dỗ người qua đường làm thức ăn cho yêu vương. Vì vậy mà dùng ghế này dụ dỗ những kẻ có lòng dạ bất chính. Còn nếu đi lên núi có thể an nhiên thoát thân hay không thì phải xem số mạng của họ." Bần tăng đã hiểu. Vì thế mà trên người của thí chủ chỉ có thi khí mà không có mùi máu tanh. Xem ra đúng không phải là người ngoan cố. Vậy xin để bần tăng độ hóa thí chủ đi đầu thai thôi. Đại sư tâm địa tuy tốt, nhưng xin thứ lỗi, trên người của ngài chẳng có chút pháp lực nào. Muốn siêu độ cần phải lấy lại thi hài trước đã, và e là đại sư chỉ đi nộp mạng uổng phí mà thôi. Nhân lúc yêu vương chưa đến, xin ngài hãy xuống núi cho. Bỗng một âm thanh liền rít lên: "Muốn đi sao, e rằng đã trễ." Từ phía xa một bóng đèn với yêu khí ngút trời ập đến, đưa ánh mắt nhìn cô gái. Cái yêu vương liền tiếng nói: "Ăn cơm nhà mà lo chuyện bên ngoài, một lát nữa ta sẽ xử người, cứ đợi đó." Vị sư thấy kẻ vừa đến ắt hẳn là yêu vương mà cô gái nhắc đến, nhưng vẫn hỏi: "Đây là lão đại của cô, thi hài của cô trong tay của hắn, Nhưng chẳng để cô gái trả lời, vị sư quay mặt nhìn thẳng về yêu vương đang từ từ bước đến. Đưa cánh tay lên cao như một cách chào hỏi, vị sư liền lên tiếng. Xin chào yêu vương. Nói đến yêu vương, có một kẻ có quan hệ rất tốt với ta, không biết người có quen kẻ đó không? Hòa thượng này xem ra thú vị này. Vậy nói xem yêu vương mà người đang nói đến họ tên là gì? Bỗng một sự ớn lạnh ập đến, cái chết hiện lên một cách rõ ràng. Từ phía sau cái bóng đèn với đôi mắt bạch kim đã xuất hiện, một giọng nói liền vang lên. Là ta. Rồi nhanh như chớp, một cái bóng đèn với đôi mắt bạch kim đưa tay túm lấy đầu của yêu vương, giật nó ra khỏi cơ thể. Từ người của các yêu vương, những dòng máu đen cứ như vậy phun ra thành vòi. Thần xác của hắn ta đổ dầm trên mặt đất, cuối cùng tan biến thành một làn khói đen. Vị sư quay qua cô gái liền tiếng. Nữ thi chủ, giờ chúng ta đi lấy thi hài của cô được rồi. Dứt lời, vị sư cùng cô gái tiến sâu vào trong núi. Yêu vương đã chết nên chẳng còn khó khăn gì, có thể tìm ra thi hài cô gái nhỏ tội nghiệp. Với những buổi lễ cầu siêu nhỏ, vị sư giúp cô gái có thể siêu thoát. Cũng từ đó những chuyện ma quái về ngọn núi cũng chẳng còn. Tại một nơi vắng vẻ bên ngoài thị trấn trong đêm tối, nhìn từ phía xa nhà sư chợt thấy có một bóng người đang ở gần đống lửa. Dạo bước tiến lại gần nhà sư lên tiếng. Xin lỗi các vị thí chủ, các thí chủ có thể... Nghe có tiếng, những bóng người ngay lập tức quay lại. Khuôn mặt kỳ dị của những bóng người đó ẩn hiện dưới ánh lửa. Trên mặt của mỗi người đều có dán một lá bùa màu vàng với những ký tự được viết bằng chu sa. Từ miệng của đám người đó những tiếng phì phì phát ra. Nhà sư bất giác tự nói với chính mình. Không phải người là xác sống sao? Nhưng phù chú đó đám người này đang bị điều khiển. Bỗng từ sau một âm thanh liền vang lên. Quả nhiên là đại sư, chỉ cần nhìn qua một chút đã có thể đoán ngay được. Nhà sư quay mặt lại nhìn ra đó là một người đàn ông với dáng vẻ tà dị. Một bên khuôn mặt của hắn cứ như trải qua một trận bỏng nặng. Nơi đã từng là con mắt, bây giờ được thế vào đó là một viên đá màu xanh lục lập lòe phát sáng. Vị sư liền lên tiếng. Chào thí chủ. Chẳng ai thí chủ điều khiển đám sắc sống này có chủ ý gì? Gã lạ mặt liền lên tiếng trả lời. Lý do sao? Đơn giản là vì nơi này vô cùng giàu có, đào ra ta say khiến các xác sống này vốn muốn đến làm giàu. Không ngờ lại có cao nhân đặt kết giới bên ngoài, đang nghĩ cách để vào được trấn, tình cờ lại gặp được đại sư, đúng là duyên phận. Bóng tên đào ra này đưa một cái ánh nhìn không hết thiện cảm chăm chú nhìn về vị sư, hắn liền lẩm nhẩm ở trong miệng. Người này vóc dáng khí chất chấp niệm, cứ như được sinh ra từ tiên thể vậy. Nếu lột ra bè xương làm thuốc, há chẳng phải là thuốc trường sinh hay sao? Như vậy hắn ta lập tức ra tay, đưa tay ra trước chắp tay tạo thành ấn, miệng bắt đầu đọc khẩu quyết ra lệnh cho đám sắc sống. Khiếu khai cẳng môn, hành cương thính lệnh cấp cấp như luật lệnh. Vị sư thấy gã đạo gia này bỗng nhiên hành động vẫn bình thản, vị sư lên tiếng. Vị đạo gia đây ngài muốn làm gì? Phía bên kia tên đạo gia vẫn tiếp tục đọc pháp quyết cấp cấp như luật lệnh, cấp cấp khốn kiếp, còn đứng đó làm gì, không mau ra tay. Ra là khi đọc khẩu quyết từ nãy đến giờ vẫn không thấy đám xác sống hành động gì, đán tức giận cho nên nói như vậy, để ngón tay chỉ thẳng vào đám xác sống nhằm gia tăng chú lực. Nhưng đám xác sống vẫn không có chút suy chuyển. Rồi dùng một tiếng, những cái đầu của xác sống đó rơi xuống đất, cứ như bị cắt ra từ một thú vô cùng sắc bén vậy. Cái bóng đèn với đôi mắt bạch kim sáng rực chẳng biết đã xuất hiện từ bao giờ. Cái bóng đèn lên tiếng. Tiểu lão đạo nhà ngươi cũng là mạng hổ, nếu từ giờ về sau không sinh ra tà tâm, ta sẽ có thể tha cho ngươi một mạng. Gã ra đạo quay về cái bóng đèn mà nói. Ngươi là ai? Trên người của ngươi nặng mùi yêu khí, cớ sao lại đi giúp đỡ tên trọc này? Ta là ai không quan trọng, nghĩ tình ngươi tu hành không dễ, giờ vẫn chưa quá muộn, nếu ngươi quay đầu ta sẽ cho ngươi sống sót mà đi. Gã đạo sĩ liền cười lớn rồi nói, tức cười, tưởng rằng hủy đi vài sắc sống của ta là các ngươi có thể xem đạo gia ta không ra gì, nếu không có chuẩn bị sẵn từ trước thế ta làm sao có dám ý định tấn công trấn này? Ngươi có là đại yêu ta cũng chẳng sợ, chắc chắn các người không biết nơi này xưa kia là cổ chiến trường, xác chết đâu chỉ có ngàn vạn. Nói rồi các đạo sĩ vung tay miệng đọc chú thi triển pháp thuật, từ dưới lòng đất ngàn vạn những cánh tay chỉ còn chưa xương trắng giơ lên, tiếp đó là toàn bộ cơ thể, những thân xác của những người chiến binh đã nằm xuống trên mặt đất này. Gã đạo gia lại tiếp: Bồn đạo ra sát phạt vô số, sát khí của ta thấu tận trời xanh. Các đạo sĩ vẫn còn đang định luyên thuyên để khoe khoang về sức mạnh của mình thì từ phía bên kia cái bóng đèn với đôi mắt bạch kim đã cắt ngang: Này lão đạo, có phải nhà ngươi nói hơi nhiều không? Dứt lời, cái bóng đèn đưa đôi mắt bạch kim sáng rực của nó nhìn về phía đám thầy khô vừa được chiều gọi mà gắn lên từng chữ: Những kẻ không thuộc về mặt đất kia, ai cho các ngươi bỏ lên đấy? Lời nói của cái bóng vang lên khắp nơi như là một dư chấn khủng khiếp đè nén xuống đám xương khô vậy. Đám xương khô cứ như vậy lụi dần đi rồi chìm vào trong mặt đất. Phía bên kia, gã đạo gia quá bất ngờ về chuyện này, cứ ngỡ là cái bóng đen chỉ là một con yêu bình thường, nhưng thật không ngờ chỉ cần một lời nói, cái bóng đèn cũng đủ uy áp hết đám thì cốt của hắn. Hắn ta liền lắp bắp: Yêu khí mạnh thật, rốt cuộc ngươi là ai? Tuy bất ngờ là như vậy, các đạo sĩ nhanh chóng lấy lại tinh thần. Hắn là kẻ đã trải qua không ít trận chiến, sự thích ứng nhanh chóng là cái hắn ta đã lĩnh hội được. Đưa tay chỉ quyết, hắn ta sẵn sàng cho tình huống tiếp theo. Phía xa, vị sư từ nãy đến giờ vẫn đứng quan sát, bây giờ mới lên tiếng: Tên đạo nhân xấu xa này vẫn còn giữ sức, ngay từ đầu vẫn còn không ngừng tụ tà công, hãy cẩn thận một chút. Cái bóng đen với đôi mắt bạch kim chẳng mảy may quan tâm lời của vị sư. Sau khi chấn áp hết đấm sắc khổ vừa trôi lên, đã ngay lập tức vung tay tặng cho các đạo sĩ một thiết bảng. Các đạo gia tuy đã có sự chuẩn bị, nhưng uy lực của thiết bảng vượt xa sức tưởng tượng của hắn. Hắn bị đánh bay đi một đoạn, tuy không chết nhưng cũng bị thương tích không hề nhẹ. Gắng gượng đứng dậy, các đạo gia nói trong hơi thở gấp gáp: Quả là lợi hại, đạo gia đánh yêu nửa đời, vẫn là lần đầu tiên gặp phải kẻ mạnh như vậy. Rồi gã đạo gia chắp tay chỉ chú, những dòng chữ từ tay của hắn bắt đầu hiện ra rồi sáng rực lên, bay lơ lửng trong không khí. Miệng của hắn lẩm bẩm: Thần binh hòa tốc như luật lệnh. Cái bóng đen thấy vậy thì liền lên tiếng: Quả là thú vị, tên đạo gia khốn kiếp này vừa biết điều khiển sắc sống lại biết cả thỉnh thần, ta chính đều có thú vị, đúng là thú vị. Từ trên trời cao nơi mà gã đạo gia đang đứng, sau những câu khẩu quyết thì có hình ảnh của một vị thần tướng hiện lên, mà thanh âm vang vọng khắp chốn: Ta là thiên tướng tuần tra, kẻ kia ngươi triệu hoán ta có việc gì? Gã đạo gia liền chắp tay, sau đó chỉ về cái bóng đen với một đôi mắt bạch kim: Thiên tướng tại thượng, có yêu nghiệt ở đây, xin ngài ra tay cứu giúp trừ hại cho bá tánh. Thiên tướng lúc này cảm nhận được luồng yêu khí vô cùng hùng mạnh, nhưng khi nhìn về phía cái bóng đen có đôi mắt bạch kim, vị thiên tướng có chút giật mình hoảng hốt. Các đạo gia lúc này cứ ngỡ là nắm chắc phần thắng trong tay, gã quay qua cái bóng đen rồi cười nói: Thiên tướng thần uy hạ giới, yêu nghiệt mà ngươi còn không chịu quy hàng. Cái bóng đen với một đôi mắt bạch kim đứng đó không một chút e sợ, chỉ khẽ đưa ánh mắt nhìn về vị thiên tướng. Vị thiên tướng liền lắp bắp: Thào thào túng xác sống, lại còn muốn hại người, tội ác đại cực, bổn tiêu hôm nay thay trời hành đạo. Các đạo gia bất ngờ khi nghe những lời này, gã quay lại về phía thần tướng: Không, không phải, bên kia yêu tà ở bên kia. Nhưng hắn còn chưa kịp nói xong thì rầm một tiếng, một đòn đã đựng thiên tướng giáng xuống đầu của gã. Hắn tuy không chết nhưng đã mất toàn bộ pháp lực bao lâu tu luyện, trở thành một phế nhân, chẳng có thể làm hại được ai nữa. Các thần tướng sau khi giải quyết tên gia đạo liền chắp tay cúi đầu hướng về cái bóng đen với đôi mắt bạch kim mà nói: Yêu ta đã trừ, tiểu tướng xin rút lui. Nói rồi vị thiên tướng liền biến mất. Cái bóng đen lúc này mới lên tiếng: Xem như tiểu tử nhà ngươi cũng sắc bén đấy, tha cho ngươi một mạng cũng đáng. Từ phía sau, vị sư bước qua người của cái bóng đen rồi nói, chúng ta tiếp tục thôi. Bước chân lần này dẫn vị sư đến một nơi xa xôi có tên là Hắc Thủy Đàm. Tại đây có một lời đồn thổi như này: có một con độc long xuất hiện tại đây vài chục năm trước, chuyên môn bắt nữ tử lân hôn, còn giết hại người nhà của họ. Sức mạnh của long tộc quá mạnh, vài người đã đến tìm nó nhưng đều bị đánh bại trở về, thậm chí còn chẳng có thể làm nó bị thương. Vì sư lúc này đến địa phần của núi cấm, tiếng kim loại va vào nhau vang lên. Những chiếc vòng trên cây thiên Phật trượng của vị sư vẫn đang liên tục va đậm theo từng bước chân. Bỗng có một cô gái bước lên trước vị sư rồi mở lời. Chào đại sư, tiểu nữ họ Hồ là tỷ nữ của chủ nhân núi này. Xám hỏi đại sư có phải đến đây để trừ yêu? Vị sư liền lên tiếng. Chào thí chủ vốn là yêu. Tiểu nữ vốn là hồ yêu. Chủ nhân của tiểu nữ sai tiểu nữ đến đây để khuyên ngài quay bước. Chủ nhân đã có lời trước, nếu không muốn có cớ sự xảy ra, mong ngài mau chóng quay đầu hạ sơn. Vị sư liền chắp tay. Vị hồ cô nương này, bần tăng thấy cô cũng không phải dạng gian ác gì, cớ sao lại giúp cho kẻ xấu. Chủ nhân của cô ăn thịt tân nương, hỏa hại hương dân, trái với thiên đạo, ta khuyên cô nhân lúc này sớm dừng tay, ẩn cư tu hành. Vậy thì tôi xin đắc tội với đại sư, chúng ta chẳng còn gì để nói nữa. Khoan đã hồ yêu, ta có lời muốn nói với vị đại sư đây. Dứt lời, hồ yêu vận yêu lực sẵn sàng tấn công thì bóng từ xa một con rồng khổng lồ bay đến, một âm thanh vang lên. Đoạn con rồng quay qua phía vị sư mà nói, đại sư, trên người của ngài có khí vị rất quen thuộc. Từ phía sau vị sư, cô gái với bộ đồ trắng, hay chính xác là Bạch Long đã từ đâu tiến đến. Con rồng kia thấy vậy thì nói, là muội sao Bạch Long? Cuối cùng thì mọi chuyện cũng được hóa giải. Con độc long này vốn là anh em với tiểu Bạch Long đi theo vị sư. Độc long đã ở đây từ lâu nhưng chưa từng giết hại ai ăn thịt bất cứ một ai. Tất cả chỉ là những lời đồn thổi. Việc những nữ tử tân nương bị độc long ăn thịt cũng vậy. Thầy ấy cứ xin đều do cha mẹ ép buộc, nếu không ít các nữ tử đều chọn Hắc Tử Đàm này để tự sát. Nhưng khi đến nơi gặp được độc long thì không hề bị giết như lời đồn, mà còn được Hắc Long che chở rồi tìm cách về đường với người thương của mình. Sau khi mọi chuyện đã rõ, cũng nhận thấy quả thần trên người của Bạch Long và Tiêu Hổ chẳng với bẩn máu tanh, vị sư liền chào tạm biệt. Vài tuần sau, tại một bổn tự nằm sâu trong núi, đại sư đang dạo bước có ý định tiến vào trong thì có tiếng gọi với, đại sư xin người dừng bước. Ra là đó là tiếng của một sư cô. Sư cô liền lên tiếng, đại sư phiền ngài hôm khác ghé lại bổn tự, bổn tự gần đây có chút chuyện, mong ngài chọn ngày khác để ghé đến. Vị sư nghe vậy liền chắp tay, bần tăng chào sư cô. Cho tăng ta hỏi, có phải vài ngày trước bổn tự phát ra chốc yêu lệnh? Thế ra là cách đây vài hôm, trên đường đi vi hành của mình, đại sư đã vô tình đọc được một chốc yêu lệnh, rồi cứ theo đó mà tiến đến nơi để xem thực hư thế nào. Sư cô nghe đại sư nói vậy thêm cái khí khái điềm đạm, biết đây là người có thể giúp tự, sư cô liền trả lời không một chút giấu giếm, ra ngoài là người đến để mà hàng yêu giúp bổn tự. Vậy thành thật xin lỗi ngài, thần chẳng có gì giấu giếm, nơi này bổn tự vốn vết nứt của ma môn, sau có cao nhân đến xây mới được chấn áp. Nhưng mười mấy năm trước đột nhiên tinh yêu lóe sáng mà giới rung động, cho dù là chúng tôi ngày đêm tụng kinh cũng không cách nào chấn áp được, sẽ có ngày phá đất mà lên. Nhưng chính lúc đó trên trời có mây đen, giữa mây có một người hạ xuống, dùng pháp khí áp chế ma vật trở lại và để lại pháp khí. Tên đó pháp khí cũng trở thành chấn bảo chi tự của bổn tự. Pháp khí đựng vải vàng có kinh văn che lại, tránh sự dòm ngó từ bên ngoài. Ngày đêm chiều bái mới giữ được nơi này bình yên. nhưng tin tức về pháp bảo cũng chẳng thể che giấu, thành ra có nhiều kẻ có ý đồ không tốt muốn chiếm giữ làm của riêng. Bà đáng dĩ bổn tự phải ra chóc yêu lệnh. Ra là như vậy, bần tăng đã hiểu. Bỗng từ phía trong cửa tự một tiếng hò hét vang lên. Đám đi cô chết tiệt mau tránh ra, bảo bối là trời ban chi bằng cho các huynh đệ ta mượn làm giàu. Chẳng biết từ bao giờ một đám ma tặng đã đột nhập vào trong nhằm đánh cắp bảo vật. Lúc này chúng đang quấn những sợi xích xuống thử một cái hình dáng như là cây thương cắm sâu trên mặt đất. Đó chính là bảo vật chấn tự mà xưa kia cao nhân đã để lại. Một gã có vẻ như tên cầm đầu liền hét lớn: anh em tất cả dùng sức nhổ nó lên. Đám người cùng nhau gầm sức, những dây xích được kéo mạnh, oanh một tiếng cây thương đỏ đã được nhấc lên khỏi mặt đất. Nhưng khi cây thương được nhấc lên, tấm vải vàng và vị sư cô nói lúc nãy cũng đã bị tuột. Từ trên trời cao một luồng hắc lôi giáng xuống, phong ấn bị phá vết nứt của ma môn cũng vì vậy mà được mở ra. Rồi từ khe nứt đó bước ra một sinh vật khổng lồ có hình dáng giống khỉ nhưng bộ dạng hung ác tột cùng. Chỉ trong nháy mắt đám người đã liều mạng rút pháp khí ra khỏi phong ấn đã bị nó vùng tay giết chết. Quay trở lại với vị sư và sư cô, khi mà hắc lôi giáng xuống cũng đã tạo ra được một cơn chấn động vô cùng mạnh. Không may mà lúc đó Bạch Long đang hiện ra và che chở cho cả hai. Bạch Long ngay khi nhìn thấy chân thân của thứ được gọi là bảo vật đã vô cùng sững sờ mà nói: đại sư, đó là tôn, chính là con thú ở biển Đông thích ăn não, bị thần tướng thượng cổ phân linh hồn ra làm ba, hấp thu thần mộc huyết dịch mà hóa thành ma. Tại sao bây giờ nó lại ở đây? Phía bên kia con tôn đều muốn lên người rồi cũng lên tiếng: rồng, đã lâu rồi ta chưa ăn thịt rồng. Nói rồi tôn hét lên một tiếng rung trời lở đất, từ cơ thể của nó những luồng khói đen tỏa ra. Bạch Long liền nói: hai người mau tránh ra khỏi chỗ này, con yêu tà này tỏa ra khí độc. Nói rồi thì Bạch Long hóa ra chân thân lao vào con yêu tà. Phía bên kia tôn cũng ngay lập tức đáp lại. Dừng ánh tay với những móng vuốt, Bạch Long ngay lập tức tung một long trào chạy dài trên ngực của tôn. Tiếp đó lửa thân mình tránh nắm đấm của tôn vung tới, dùng đuôi đánh mạnh đẩy tôn ngã xuống đất rồi uốn mình bay lên trên cao. Sau cú ngã, bụi cát mù mịt che mờ tất cả. Bỗng từ trong đám bụi đó một luồng ánh sáng phát ra, rồi một cột lửa khổng lồ phóng ra thổi bay hết đám bụi mà bay thẳng về phía của Bạch Long. Quỳnh một tiếng, tay phải của Bạch Long đã trúng đòn bốc cháy ngùn ngụt. Bạch Long đưa mắt nhìn về phía con tôn mà nói: khốn kiếp thật, da thịt của con tôn này còn cứng hơn cả long lân của ta, xích diệm của nó cũng rất mạnh. Rồi bóng Bạch Long quay sang nhìn về một hướng khác. Này tên khốn nhà ngươi còn ngồi đó muốn xem đến bao giờ, con xúc sinh này gần như đã có kim thân. Đạo thường bất nhập, ta thấy nhà ngươi cũng không chắc chắn đâu. Kẻ mà Bạch Long vừa nói đến chính là cái bóng đèn có đôi mắt bạch kim. Khi này cái bóng đèn mới nói: kim thân, theo như ngươi nói thì chẳng phải chưa tu thành đó sao? Xích lời thì cái bóng đèn đó với đôi mắt bạch kim lao về phía con tôn, đưa tay ném cây thiết bằng xuống dưới. Từ dưới lòng đất những tiếng ầm ầm phát ra, trôi lên đó là hàng chục những mũi lao cong và sắc nhọn tạo thành một cái lồng nhốt con tôn vào trong. Con tôn ngửa mặt lên trời mà hét lên một tiếng, sau đó thì tìm cách thoát ra. Trong lúc đó chẳng biết từ lúc nào, cái bóng đèn với đôi mắt bạch kim đã ở trên đầu của con tôn. Được cánh tay đặt lên đầu, cái bóng đèn lên tiếng: ta và ngươi đều có kim cang chi thân, ngươi đoán xem cơ thể của ai rắn chắc hơn. Nếu nói về vóc dáng thì con tôn to lớn hơn cái bóng gấp cả trăm ngàn lần. Nhưng khi cái bóng đèn ấy ấn mạnh tay xuống, những ngón tay ngay lập tức móc sâu vào vỏ sọ của con tôn làm cho nó nứt toác. Sau đó bằng một lực cực mạnh, bàn tay của cái bóng đèn đã bứt cả đầu của con tôn, kéo theo cả xương sống ra khỏi cơ thể. Máu me từ thân xác khổng lồ cứ như vậy túa ra rồi đổ ập xuống. Phía xa Bạch Long tự nói với chính mình: sau này tốt nhất nên bớt trêu chọc hắn đi. Thấy Tôn đã bị tiêu diệt, vị sư quay sang nói với sư cô. Yêu tà đã bị tiêu diệt, sư cô cùng mọi người có thể yên tâm được rồi. Một khoảng thời gian sau, sau khi lang thang khắp nơi trừ yêu diệt ma, bỗng một hôm từ trên trời cao một thứ ánh sáng chói lọi rơi xuống mặt đất. Vị sư đưa hai cánh tay chắp vào nhau. Trời sinh dị tượng, khí thế giáng thế, thiên hạ có khả năng đại loạn, chúng ta mau đi. Một tuần sau dị tượng xảy ra, có không ít kẻ đã đến để xem dị tượng đó là gì, cũng như là để tiêu diệt đại họa cho dân chúng. Tại một căn nhà đã bỏ hoang, có một vài kẻ đang ở đó. Một người lên tiếng: Pháp sư, ông xác định vậy là tạm thời phong ấn được ác quỷ ở trong. Yên tâm, tổng hạ mẫu ta sở trường là khu ma thức thần, hiện tại đã phong ấn được nó, sau này sẽ nghĩ được cách trục ác quỷ từ người của ông. Ai mà ngờ được dị tượng lần này lại hung thú thượng cổ, người của chúng ta không chết thì cũng bị thương, một số người khác cũng đều bất lực mà bỏ chạy. Bây giờ chúng ta nên tìm cách thoát thân, rồi hãy tìm cách đối phó. Cả ba kẻ đang còn nói chuyện từ bên ngoài, những âm thanh khủng khiếp đã vang lên. Đưa ánh mắt ngó ra bên ngoài, một kẻ nói trong lo sợ: Không xong rồi, kia không phải là con hung thú mà chúng ta chiến đấu, mà là một con thứ còn kinh khủng hơn. Phía ngoài chính là hỗn độn, thứ đứng đầu tứ hung, có mắt mà không nhìn thấy, có miệng mà không ăn, có bụng nhưng không có ruột, có thân không có hình, hùng với người đức, dữ với người thiện. Có lẽ là nó cảm nhận được pháp lực của chúng ta mà đuổi đến đây. Bây giờ chúng ta phải làm sao? Người pháp sư kia lên tiếng: Thưa lỗi, thần thức của ta hiện giờ không còn cách nào có thể là đối thủ của nó, nhưng cách này có lẽ giúp được chúng ta. Dứt lời, người pháp sư lôi trong người ra ba hình nhân bằng giấy. Cái mà gã pháp sư này định sử dụng chính là thuật con rối, biến chúng thành thế thân. Trong thoáng chốc, căn nhà mà cả ba khi nãy vẫn còn đang đứng đã bị hỗn độn phá nát. Cái cơ thể khổng lồ của hỗn độn cứ như là một con bạch tuộc, những cái xúc tu với đầy gai nhọn ôm lấy rồi bóp nát căn nhà. Những cái gai nhọn nhanh chóng xuyên qua những con rối thế thân. Đứng từ xa đủ để an toàn, một người lên tiếng: Đáng sợ thật, may mà chạy kịp, nếu không thì đã bị giết trong căn nhà. Để yêu quái hoành hành như vậy, những người tu đạo như chúng ta thật đáng hổ thẹn. Thôi mau đi, không biết chừng lát nữa nó sẽ lại đuổi theo. Một lát sau, cả ba đi đến một thôn trang. Nhưng khi bước đến gần, một người lên tiếng: Trước mắt là một thôn trang, nhưng mà chút sinh khí cũng không có, chim chóc cũng không hề kêu, làn sương mờ này cũng vô cùng bí ẩn, nó giống như là một phép che mắt vậy. Nếu mà không phải là của những người có pháp lực như chúng ta, sẽ chẳng thể nào thấy được ngôi làng. Một người khác liền lên giọng sợ hãi run rẩy: Có thể là vậy, hoặc cũng có thể là xương này do ma quỷ tạo ra, tốt nhất chúng ta nên cẩn thận. Bỗng từ trước mặt của cả ba có những tiếng bước chân rung chuyển cả mặt đất. Một con hổ vô cùng lớn bước ra từ sương mù. Con hổ gầm lên một tiếng, sau đó thì giơ vuốt định chồm lên lao vào tấn công đám người. Đám người sững sờ khi thấy tình cảnh này. Vốn đánh nhau với yêu ma tà quỷ thì còn có thể dùng được pháp thuật bùa chú, chứ với một ác thú hoang dã thì... Bỗng từ phía sau một tiếng hét lớn vang lên đã cứu sống tất cả. Mau dừng lại tiểu mau. Ngay lập tức con hổ khựng lại. Từ phía sau lưng một con hổ, một cô gái có cách ăn mặc giống như người miền sơn cước bước ra mà nói: Thật xin lỗi, chúng tôi tưởng làng này không có người, không làm mọi người bị thương chứ. Con hồ này là thú cưỡi của tôi. Một người liền lên tiếng đáp cô gái: Làm cho ta chết khiếp đi được. Chúng ta là những pháp sư đang tìm đường trốn thoát, thì vô tình qua thôn trang này, chúng tôi đang bị một tà vật nhắm vào. Cô gái, chúng tôi không muốn liên lụy cô, hãy mau rời khỏi nơi này. Bỗng từ phía sau đám người một âm thanh quỷ dị vang lên: Tìm thấy các người rồi, phép che mắt thấp kém tưởng gạt được ta. Đám người bất giác quay lại, kẻ có cánh tay phòng ấn quỷ lên tiếng: Không ổn rồi, không ngờ nó có thể đuổi theo nhanh như vậy. Cô gái thấy con tà vật lên tiếng. Đó là ma thú đang theo đuổi các vị sao? Chứ khí thật mạnh. Các vị hãy tránh trước, ngàn lần đừng hiện thân. Mọi người đừng sợ, tôi cũng là pháp sư, vô đến đây để diệt trừ yêu đạo. Nói rồi cô gái bước về phía trước, phía con tà vật. Từ cơ thể của cô gái phát ra một ánh vàng kim chói lóa. Cô gái lấy từ trong áo ra một cây đèn có hình bông sen đang nở. Từ dưới chân một đóa sen khổng lồ vàng rực hiện ra, để cô gái lơ lửng trên không. Ánh mắt của cô gái thay đổi, miệng cô nói lớn. Hồng thú, cơ sao đến nơi này để nhiễu loạn nhân gian? Hãy xem sức mạnh của ta, thất bảo diệu hóa. Ngay lập tức từ bông sen vàng khổng lồ, hàng trăm vạn kim quang ầm ầm bắn vào người của hung thú hỗn độn. Thần giác hỗn độn trong thoáng chốc bị đánh cho tan tác. Da thịt của hỗn độn cứ như vậy nổ lên những tiếng xèo xèo như bị đốt cháy. Cô gái nhìn chằm chằm vào hỗn độn mà lên tiếng. Đợt này do nữ oa lấy thiên hòa hóa thành, pháp lực vô biên. Tà quái như ngươi dưới ánh đèn sẽ bị hồn phi phách tán, vĩnh bất siêu sinh. Nếu còn u mê ngoan cố, đừng có trách ta không nương tay. Đám người khi nãy chứng kiến cảnh này thì vô cùng bất ngờ. Ai mà nghĩ rằng cô gái nhỏ này lại là một pháp sư, thậm chí còn là một pháp sư có một pháp khí vô cùng hùng mạnh. Sau đợt tấn công của Tam Linh Đăng, hỗn độn bị thương rất nặng, nhưng nó lên tiếng đầy thách thức. Đau đến còn khốn, vật của nữ oa quả nhiên lợi hại. Tuy nhiên để ta cho ngươi biết một điều, cơ thể này của ta vốn không hồn phách, hỗn độn ta cũng chẳng có thực thể. Đúng là Tam Linh Đăng có thể đã thương được ta, thế nhưng mà ta đến nhân gian này đã ăn hơn ngàn vạn người và súc vật, nhục thân của chúng đã hóa, nhưng hồn phách vẫn còn gá vào cơ thể này của ta. Tam Linh Đăng của ngươi chiếu vào, ta bất kham có thể chịu được một lát. Cả đám hồn phách nhỏ nhoi này ngay lập tức hồn phi phách tán. Nếu muốn giết ta, người phải làm những hồn phách này tan thành cho bụi trước. Nhưng nói thì nói vậy, ta thấy tu vi của ngươi còn chưa đủ để kiểm soát bảo đăng. Nếu mà dồn sức giết ta chẳng để ý đến xung quanh, ngươi sẽ bị hủy diệt đấy. Cô gái sau khi nghe hỗn độn nói xong thì trần cảm thấy lo sợ. Quả là hung thú thượng cổ chỉ trong giây lát đã nhìn ra được tất cả. Tam Linh Đăng quả thật là pháp bảo cực mạnh, nhưng nếu không sử dụng cẩn thận thì cũng sẽ hủy diệt tất cả. Đang tập trung suy nghĩ tìm đối sách cho tình huống này thì bỗng từ trên trời cao một thân ảnh khổng lồ ập xuống. Cô gái bất giác nhìn lên. Khốn kiếp, lại thêm một hung thú nữa sao? Không lẽ... Quỳnh một tiếng, cô gái đã đánh bay. Tam Linh Đăng cũng đã bị đánh bật. Bông sen hoàng kim khổng lồ lập tức biến mất. Ánh vàng kim của Tam Linh Đăng thất ngẩn. Hỗn độn lúc này đã tiêu thụ số linh hồn trong cơ thể, gần như đã hồi phục được hoàn toàn. Vươn một chiếc xúc tu nhặt Tam Linh Đăng trên mặt đất, hỗn độn điền đến tiếng. Bảo vật của nữ oa sao? Ta nghĩ ta vẫn còn hiểu nó rõ hơn ngươi. Nhưng cũng cảm ơn ngươi, nhờ có ánh sáng của Tam Linh Đăng mà ngươi mang đến, chúng ta đã tập hợp đầy đủ. Thế tình cảnh vô cùng hung hiểm, đám pháp sư ngay lập tức ôm lấy cô gái rồi tìm cách thoát thân. Đặt cô gái lên lưng của con hổ lớn. Kẻ có phong ấn ở tay lập tức pháp giải ấn phóng thích con quỷ trong mình để mở đường máu trốn thoát. Đó là cơ hội duy nhất. Nhưng thêm hai bóng đèn khổng lồ ập xuống từ trên chặn đường tất cả. Tứ đại hung thú hỗn độn cùng kỳ đào ngột thao thiết, tất cả đã có mặt. Hỗn độn lúc này liền nói, ý nghĩa của một cuộc săn giết là gì? Đó chính là biểu cảm nét mặt của con mồi khi bị bao vây đợi chết. Nó thật là tuyệt vời. Đám người lúc này đã bị bao vây chặt, vốn cũng chẳng hề có phản kháng. Cách duy nhất để giữ mạng là bỏ chạy. Khi có hai hung thú đã là rất thấp, nay còn xuất hiện đầy đủ cả bốn con chắc chắn là không thể. Trên khuôn mặt tất cả lúc này, mọi sự hy vọng đều bị dập tắt. Cái chết là điều không thể tránh khỏi. Bỗng trong không gian vang vọng lên những tiếng kim loại va vào nhau, rồi tiếp đó là những tiếng bước chân chậm chậm. Một giọng nói liền vang lên, Không sai, bọn mi đúng là đã bị ta bao vây. Đó không ai khác chính là vị sư, người đã đi theo hướng dị tường mà đến. Phía sau vị sư, cái bóng đen với đôi mắt bạch kim sáng rực bước ra, trên tay cầm thiết bảng lao vào tứ đại hung thú mà hét lớn. Năm xưa thiền tồn phòng ấn tượng cổ chi cảnh và đặt kết giới khắp tam giới, nên mới có ngàn năm yên ổn. Bây giờ các ngươi thoát ra từ khe nứt ma môn gây họa cho nhân gian. Tuy bổn tôn ta cũng không muốn giúp lũ ở trên trời cao kia, nhưng thần châu sao để các ngươi ngang ngược. Gọi là hung thú thượng cổ chẳng qua các ngươi chỉ là dã thú sống lâu hơn một chút. Nếu để linh thức như bọn ngươi trở lại tam giới, thì thời đại chém giết ngang ngược vẫn còn. Để ta cho đám dã thú các ngươi thấy, ma đạo vài ngàn năm qua đã tiến triển đến mức độ nào. Bạch Long, hãy bảo vệ mọi người khỏi đám dư âm của trận chiến của ta. Bạch Long nghe vậy thì liền hóa ra chân thân, dùng long khí bao bọc tất cả đám người lại. Phía bên kia thì cái bóng đen với đôi mắt bạch kim hóa ra cây thiết bằng khổng lồ. Từ cây thiết bằng, những ánh sáng vàng kim hòa lẫn với luồng hắc khí tỏa ra. Cái bóng đen lao tới giáng một đòn vào giữa tứ đại hung thú. Giờ một tiếng, trời đất rung chuyển, mà đất nứt toác chảy dài ra sau cú đòn. Thao Thiết tránh công kịp ngay lập tức bị hạ gục. Thân xác của Thao Thiết bị thiết bằng khổng lồ đánh cho nát bét, máu mè văng tung tóe khắp nơi. Từ phía sau bóng đen chẳng biết từ bao giờ cùng kỳ cũng nghe nanh, giờ vuốt ầm ầm lao đến. Cái bóng đen liền nói, đánh lén sau lưng đúng là bản chất của tính thú hoang. Tuy nhiên có một điều ta phải thừa nhận, cảm giác khi chém giết bổn tôn rất thích. Xích lời, cái bóng đèn với đôi mắt bạch kim vung một thiết bằng từ dưới lên. Chiếc hàm đang mở rộng của cùng kỳ ngay lập tức bị đánh trúng, phải ngậm lại rồi bật ngửa kéo cả thân hình của nó lên cao, rồi ngã ngửa ra đằng sau cày một đường dài trên mặt đất. Đào Ngột cũng không chịu đứng im, ngay lập tức ra đòn. Hai bàn tay với những móng vuốt sắc nhọn ập đến cái bóng đèn với một tốc độ kinh hồn. Nhưng cái bóng đèn với đôi mắt bạch kim không hề nao núng, xoay cây thiết bằng khổng lồ tung thêm một đòn rắn thẳng vào đầu của Đào Ngột, khiến cho nó lún sâu xuống mặt đất tạo thành một hố sâu hoắm. Chỉ trong thoáng chốc, ba chồng tứ đại hung thú, một đã chết, hai con chẳng còn có thể chiến đấu. Con duy nhất còn lại chính là Hỗn Độn, kẻ đứng đầu tứ đại hung thú. Cái bóng đen với đôi mắt bạch kim quay lại nhìn. Hỗn Độn, bây giờ chỉ còn một mình ngươi, muốn chết theo cách nhẹ nhàng thì tự liễu đoạn đi. Hỗn Độn sau khi chứng kiến Đào Ngột, Thao Thiết cùng kỳ bị đánh bại, vẫn bình tĩnh một cách đáng sợ. Hỗn Độn liền lên tiếng. Người ngưng tụ chân khí, sau đó đột phá qua thiết bảng, lại thêm chú văn giúp, uy lực quả là lớn thật đấy. Xem ra ngàn vạn năm qua đúng là như lời ngươi nói, ma đạo đã tinh tiến lên rất nhiều. Tuy nhiên có vẻ ngươi đã quên đi sức mạnh nguyên thủy nhất, đó chính là nuốt sạch xương tinh huyết linh vật đã chết mà dùng. Mới càng chém càng dũng, chém giết không ngơi tay, chứ không giống như ngươi, chân khí hao tổn thì không tái chiến được. Nếu rồi Hỗn Độn dùng cái cơ thể quái dị của mình thò những xúc tu vươn dài cắm phẩm vào cổ cùng kỳ và Đào Ngột vẫn còn đang nằm bẹp trên mặt đất, trực tiếp giết chết cùng kỳ và Đào Ngột, rồi lại vươn xúc tu của mình ra chỗ xác của Thao Thiết đã bị đánh nát bét mà hấp thụ tất cả. Cả cơ thể của Hỗn Độn lúc này đã bắt đầu thay đổi quái dị và kinh khủng hơn cả khi nãy. Tà khí ngút trời kinh như vậy ầm ầm tỏa ra. Cái bóng đen với đôi mắt bạch kim khi này mới lên tiếng. Ngay từ đầu không ra tay là đợi ta giết rồi thừa cơ nuốt lấy sức mạnh của chúng. Hỗn Độn lúc này liền đáp. Một số vật chủng sinh đã mạnh, một số khác thì cần phải trưởng thành, nhưng vẫn phải cảm ơn ngươi đã giúp ta có cơ hội giết chúng. Ta và đám đó đồng đẳng, đánh nhau chỉ có hòa hoặc cùng chết. Giờ đây ta đã có sức mạnh của tất cả tứ hung, ngươi sẽ làm thế nào đấy? Cái bóng đen với một đôi mắt bạch kim cười mà đáp. Vậy sao? Để ta xem sức mạnh đó đến đâu. Xích lời, cái bóng đen và Hỗn Độn lao vào nhau. Những sức tu của Hỗn Độn cứ như vậy kéo dài ra đến hàng vạn cái. Trên thân mỗi xúc tu là vô vàn những móc câu vô cùng sắc nhọn ầm ầm lao đến. Phía bên kia cái bóng đen nhảy lên trên cao rồi hét đến: Vạn ảnh dị thần cân! Lập tức cây thiết bằng khổng lồ phân ra vô vàn thân mà giáng xuống. Những tiếng nổ khủng khiếp vang lên khi những thiết bằng và xúc tu va chạm. Mặt đất rung chuyển rồi kinh như vậy những vết nứt thoát hiện ra. Sau cú mở đòn, cây bóng đèn tiếp tục lao đến, bay lên giữa đỉnh đầu của hỗn độn. Cây bóng đèn đứng dậy, cây thiết bằng biến nó to hết mức có thể rồi ngất lên: Định trị hái! Ngay lập tức cây thiết bằng khổng lồ được cây bóng đen dùng mà được chọc thẳng xuống. Cây thiết bằng khổng lồ cứ như vậy xé gió mà lao đi. Phía bên kia hỗn độn không hề nao núng, nó nhanh chóng đưa những xúc tu của mình cuốn lấy cây thiết bằng. Vừa để chặn đòn tấn công, vừa dùng những xúc tu khác vươn đến tìm cách khống chế. Chỉ cần bắt được hỗn độn có thể hấp thu luôn sức mạnh của cái bóng đen. Cái bóng đen thấy đòn tấn công của mình bị chặn lại, cũng nhận ra ý định của hỗn độn. Ngay lập tức thu nhỏ thiết bằng để thoát khỏi sự đeo bám của các xúc tu. Rồi quay người quăng mình, đồng thời lại biến to cây thiết bằng trở lại. Giáng một đòn vào cơ thể của hỗn độn, thiết lòng giáng. Quỳnh một tiếng long trời lở đất, phản chấn từ cú đòn khiến lòng khí của Bạch Long đang bảo vệ đám người bắt đầu có chút rạn nứt. Vị sư liền lên tiếng: Khó rồi đây, hỗn độn quả đúng là hung thú mạnh nhất trong tất cả. Vốn cơ thể đã vô cùng kỳ lạ, vô cùng dẻo dai, có bị thương thì tốc độ hồi phục cũng vô cùng nhanh, nên lại hấp thụ sức mạnh của những hung thú còn lại, e là muốn chiến thắng cũng không phải chuyện dễ. Quay lại với trận chiến sau cú vụn thiết bằng đầy hung mãnh, quả nhiên đúng như lời của vị sư nói, thân xác của hỗn độn chỉ lấy có một chút thương tích nhưng chẳng mấy chốc đã hồi phục lại. Cú đòn này lúc nãy đã ngay lập tức tiến thảo thiết về cõi chết ấy vậy mà hỗn độn liền lên tiếng: Cơ thể của ta chẳng thể nào có thể gây tổn hại, dù cho con là thần vật bây giờ đến đây đi nữa chẳng thể đả thương. Cái bóng đèn liền đáp: Thật vậy sao? Thế ngươi thử đỡ cái này xem. Từ dưới chán của cái bóng đèn, một con mắt màu bạch kim thứ ba được mở ra. Bóng đèn liền hét lớn: Hỏa nhãn tri tinh! Từ con mắt thứ ba, một cột lửa cực đại bắn ra về phía hỗn độn. Ngọn lửa cứ như vậy ngùn ngụt tỏa ra thiêu cháy tất cả. Không chỉ hỗn độn mà tất cả thứ xung quanh, chẳng mấy chốc chìm trong biển lửa. Khi ngọn lửa đã tắt, còn mắt thứ ba đóng lại, cây bóng đèn nhìn giữa đám tro tàn mà chờ đợi. Bóng từ đám đen kịt đó một chiếc xúc tu khổng lồ vươn tới rồi quấn chặt lấy. Hỗn độn ở giữa đám tro tàn hiện ra mà đáp: Đau đến tiền khốn, đau hơn kim quang của Tam Đinh đang nhiều. Nhưng so với sức hồi phục của ta thì nó chỉ đến thế mà thôi. Còn bây giờ ta sẽ hấp thụ sức mạnh của ngươi. Ngày ta báo thù chẳng còn xa, khi xưa đã ép ta nhập ma thì tốt nhất thần cũng không nên tồn tại. Nở một nụ cười chiến thắng, hỗn độn thu xúc tu đại rồi ấn cái bóng đen vào người của mình, hấp thụ cái bóng đen vào trong cơ thể của mình. Ở phía ngoài, đại sư Bạch Long cùng đám người chứng kiến cảnh ấy mà vô cùng lo lắng. Vị sư liền cất tiếng: Vô cực, chẳng lẽ ngươi thua sao? Quay trở lại với trận chiến, cái bóng đèn cứ như vậy chìm dần vào cơ thể của hỗn độn rồi đã cố gắng tìm mọi cách thoát ra. Nhưng bóng một ý nghĩ lóe lên, cái bóng đen để yên cho hỗn độn đẩy cơ thể của mình sâu vào bên trong. Khi đã ở sâu trong hỗn độn, cái bóng đèn với đôi mắt bạch kim lên tiếng: Hỗn độn, ngươi quả là một kẻ mạnh, chẳng gì mà đã làm tổn hại được ngươi. Nhưng nếu ta tung đòn từ bên trong thì sao? Rồi chẳng biết kết quả hay không, nhưng ta muốn thử. Sau đòn này người không chết thì ta chết. Hỗn độn lúc này mới bất giác cảm thấy lo sợ, nó đã mắc sai lầm thực sự. Quả thật cơ thể của nó không gì có thể gây tổn thương, nhưng đó chỉ là khi bên ngoài tác động vào. Bây giờ cái bóng đèn đang ở trong cơ thể của nó, trong phút chốc nó đâu có thể hấp thụ ngay được, mà khoảng thời gian đó lại quá thừa để cái bóng đèn ra đòn từ bên trong. Một tiếng hét liền hét lớn: Vô cực phong lôi bất diệt thần trận, phát! Từ trong cơ thể của hỗn độn, cái bóng đen vận toàn ma lực còn lại mà ra đòn cuối cùng. Từ cơ thể của cái bóng đen, những ánh sáng bạch kim bắt đầu lóe lên, tỏa sáng một cách mạnh mẽ. Rồi hàng ngàn hàng vạn những cột sét bắt đầu hình thành, rồi đánh ra mọi hướng. Những tiếng nổ vang trời ầm ầm vang lên. Trời đất rung chuyển sau mỗi hồi sét giật. Cái cơ thể bất hoại của hỗn độn bây giờ chẳng thể vô sự trước sự việc được nữa. Từ bên trong hỗn độn, cái cơ thể cũng dần bị những quả sét hủy từng chút một mà chẳng cách nào chống đỡ. Sự phục hồi cũng chẳng thể nào kịp lại với sức công phá khủng khiếp từ bên trong. Cơ thể của hỗn độn cứ như vậy bị dồn ép, căng lên như một quả bóng trực chờ phát nổ. Cái bóng đèn cứ như vậy gào lên, cột sét từ trong cơ thể đập ra ngày càng nhiều càng mạnh. Cuối cùng thì hỗn độn cũng chỉ còn có thể hét lên một tiếng đầy đau đớn. Khốn kiếp! Rồi nổ tung như là một quả bóng đã bơm hết cỡ vậy. Vụ nổ đó rung chuyển cả đất trời, dư chấn của vụ nổ đẩy bay tất cả những tầng mây xung quanh. Lòng khí của Bạch Long ngay lập tức cũng bị vỡ. Đám người không còn long khí bảo vệ lập tức bị đẩy lui một đoạn dài. Từ giữa thần sắc nhầy nhụa chỉ còn lại những mảnh vụn của hỗn độn, cái bóng đèn với đôi mắt bạch kim đứng đó, cầm cái thiết bằng trên tay mà ngửa mặt lên trời, thét lên một tiếng vang xa cả ngàn dặm. Trận chiến đã ngã ngũ, hỗn độn hung thú cuối cùng trong tứ hung thượng cổ đã bị đánh bại, nhân gian đã tạm thời được yên ổn. Ngày hôm sau trên con đường vắng, người ta lại thấy một vị sư đội nón lá, cổ đeo chẳng hạt tay cầm thiên Phật trưởng tiếp tục cuộc hành trình của mình. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.